Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3918, Hỏa Thiêu Trang Viên 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thời điểm một bát dược muốn gần uống xong, nhưng là, đến lưu lại một ngụm, chờ đợi thời gian đi qua, mới có thể tiếp tục uống. Hơn nữa, thuốc kia không biết vì sao, càng ngày càng đắng, càng ngày càng đắng, cho tới bây giờ không biết đắng là vật gì thiếu niên tướng quân. Đều uống sợ, Loan kỵ từ phía dưới đoán qua, vô cùng có khả năng Tần Lĩnh tại chỉnh hắn. Có thể là, lại tìm không thấy lý do. Lần thứ nhất gặp được Tần Lĩnh như vậy, lại bởi vì Tần Lĩnh siêu cường biểu hiện, cùng hắn là Mặc Liên Thành đệ tử thân phận, Loan kỵ có chỗ cố kỵ. Cho tới bây giờ nói một không hai người người kính sợ thiếu niên tướng quân. Thế mà tại nội tâm yên lặng xoắn suýt một hồi về sau, lựa chọn nén giận mà ngoan ngoãn mà nghe theo. Hết, Loan kỵ mang theo thống khổ bổ sung một câu. Liên Thành, người đệ tử, y thuật xác thực cao siêu. Chỉ là thủ đoạn quái gở. Bất quá, người cuối cùng trở về. Tin tưởng tất cả sẽ tốt. Loan kỵ người này chính trực quá mức. Hắn nói những lời này, không phải oán giận hơn, cũng không phải khiếu nại. Chỉ là, đơn thuần giảng thuật đoạn này thời gian tao ngộ. Cùng, mịt mờ biểu đạt, hắn hy vọng Mặc Liên Thành tiếp tục tiếp nhận trị liệu ý hắn nguyện vọng. Nghe xong hắn nói chuyện, Mặc Liên Thành trực tiếp lặng yên. Loan kỵ nói những tình huống này, không nên tồn tại. Nếu như tồn tại, cái kia duy nhất giải thích, liền là, Tần Lĩnh tại chỉnh người. Nếu như nói thực cho ngươi biết thiếu niên tình hình thực tế, hắn có thể hay không tại chỗ thẹn quá hóa giận. Mặc Liên Thành vuốt ve cái cằm, trầm ngâm một chút, sau cùng, quyết định vẫn là khuynh hướng Tần Lĩnh. Dù sao, bọn hắn hai người, một cái là hắn đệ tử, một cái khác. Đã từng đối với đàn nhi có qua mấy phần ý niệm không chính đáng. Tuy nói, bây giờ lại cũng nhìn không ra Loan kỵ đối với đàn nhi vẫn tồn tại những cái kia tâm tư. Bất quá, liền là đã từng ái mộ qua. Vậy cũng đầy đủ để tên nào đó không thoải mái. Một mực không thể hả giận. Mặc Liên Thành rất tiếc nuối. Lần này Tần Lĩnh làm như vậy, làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Không tệ không tệ, vừa rồi những cái kia bảo bối, phải gọi hắn đa phần một chút. Khúc đàn nhi tương đối thẳng tiếp, nàng ha ha hai tiếng cười. Sau đó hỏi, cái kia, Loan kỵ, ngươi đoạn này thời gian, có hay không làm qua cái gì? Ách, đặc biệt sự tình, Loan kỵ không rõ cho nên. Khúc đàn nhi nêu ví dụ từ. Đưa ra so sánh nói, người có không có đánh qua Tần Lĩnh, sau lưng nói qua hắn nói xấu, hoặc là không cẩn thận làm hư hắn bảo bối. Loan kỵ trầm mặc chỉ chốc lát, có một lần, hắn để một cái khôi lỗi cho ta tặng thuốc. Ta tưởng rằng thám tử lẻn vào trong quân, đem khôi lỗi tại chỗ phá hủy. Cái này đúng, vô duyên vô cớ mà, Tần Lĩnh đoạn sẽ không như vậy cả Loan kỵ. Chỉ bất quá, Loan kỵ thế mà đem Tần Lĩnh bảo bối không được khôi lỗi hủy. Tưởng tượng cái kia tình cảnh, cùng Tần Lĩnh biết được hắn vất vất vả và tu luyện khôi lỗi bị phá hư lúc biểu lộ. Khúc đàn nhi nhịn không được cất tiếng cười to. Chấm, Loan kỵ, ngươi lần này sự tình đại điều. Loan kỵ không hiểu, khúc đàn nhi chớp mắt, cười như không cười còn nói. Tần Lĩnh người này đây, có một cái phi thường không tốt ham mê, liền liền là luyện chế khôi lỗi. Ngươi hủy hắn bảo bối, cái kia ra hỏa hẹp hòi đây. Nhưng mà, hắn người cũng sẽ không có cái gì ý đồ xấu. Tối đa liền là trêu đùa một chút ngươi mà thôi. Muốn cùng lời hữu ích, chỉ cần tìm một chút cái gì bảo bối cho hắn đưa đi. Tự nhiên sẽ không có việc gì. Loan kỵ lặng yên. Nơi này có thể là hắn địa bàn. Tần Lĩnh dám trêu đùa hắn không tính. Hiện tại, còn muốn hắn nuốt vào cái này ngậm bồ hòn. Có thể là, ăn miếng trả miếng cái gì. lại không phải hắn tác phong, nên làm như thế nào đâu. Vì thế, áo bào đen thiếu niên đầu tiên vì chính mình ngột ngạt không hiểu thay đổi tính cách cảm thấy biệt khuất. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.